Trái đắng phỉ não lão Lư Thính Phong, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong câu này, trên gương mặt Bùi Chi thoáng hiện vẻ đau khổ, sau đó lại biến thành sự ca. Ingiet, có phải cô đã nói gì với anh ấy không? Tùy Hoài đã đợi tôi suốt 3 năm, bây giờ tôi đã trở về rồi. Tại sao anh ấy thậm chí còn không muốn gặp tôi? Tôi sững người, đã nghĩ rằng tình cảm của Tùy Hoài dành cho Bùi Chi sẽ phai nhạt, nhưng không ngờ anh ấy lại hành động đến mức này. Sau khi các người chia tay, Tùy Hoài bắt đầu uống rượu để quên sầu. Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt nhất để chúng tôi quay lại, nhưng không ngờ. Bùi Chi nhắm mắt lại trong đau khổ, không ngờ anh ấy lại nói rằng anh ấy hối hận vì đã không dứt khoát với tôi ngay từ đầu. 16 Trà Sữa Tiên Sinh ngờ những lời cô ấy nói, trong giây lát tôi thậm chí không biết nên nói gì. Tình cảm giữa người với người thực sự là một thứ rất kỳ lạ, đến nhanh, đi cũng nhanh. Người từng thề non hẹn biển với bạn có thể ngay lập tức rời bỏ, còn người yêu cũ từng chà xua vứt bỏ lại trở thành người trong lòng. Điều duy nhất tôi cảm thấy may mắn lúc này là mình đã thoát khỏi vòng xoáy đó. Tôi ngập ngừng một chút rồi cuối cùng nói, đó là câu chuyện tình cảm của hai người, không liên quan đến tôi cũng không hứng thú. Nói xong, tôi đứng dậy, bước qua Bùi Chi định rời đi. Một người phụ nữ đời yên của ân vì tình trông như thế nào, tôi rõ hơn ai hết, bởi tôi đã từng như vậy. Vì thế giờ đây tôi cực kỳ chán ghét khi thấy những người như cô ta. Tôi sợ nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong họ, rồi lại chìm vào nỗi đau không hồi kết. Ai ngờ giây tiếp theo, Bùi Chi cũng vội vàng đứng dậy, gọi tôi lại. Lâm Niên, tôi cầu xin cô trả Tùy Hoài lại cho tôi có được không? Tôi không thể sống thiếu anh ấy, thật sự không thể thiếu anh ấy. Trả lại, cái gì gọi là trả lại cho cô ta chứ? Đã coi đối phương như vật sở hữu của mình ngay từ đầu, vậy sao phải rời đi 3 năm mà không một lời hỏi han? Khi có thì không biết trân trọng, mất đi rồi mới không cam lòng mà níu kéo. Cách chương.